Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1023, vấn đáp. Khen thưởng tăng thêm, hiệp tướng mạo là cái dạng gì? Tiền Thương Nhất hỏi cái này vấn đề đồng thời đem nhật ký cầm trong tay. Hắn tùy ý lật xem vài trang, phát hiện nhiều trang bên trên đều có vết máu, có cái gì đặc thù. Thấy Tiểu Toàn Phong không có trả lời, hắn lại bổ sung chính mình vấn đề. Nam, tuổi gần 30 tuổi, thân cao ước chừng 170, màu đen tóc ngắn, đường chân tóc hơi cao, con mắt dài nhỏ, thích híp mắt lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Xác nhận chỉ ít có hai cái kỹ năng chủ động, một cái là chúng ta không biết được xác thực hiệu quả, nhưng là bị Kinh Kha thăm dò ra tới cùng thời gian có liên quan kỹ năng. Một cái khác là hệ chữa trị kỹ năng. Phổ thông vết thương có thể tại trong vòng 10 giây hoàn toàn khôi phục. Bất quá theo hiệp biểu hiện đến xem, tựa hồ có hạn chế. Có lẽ là bởi vì đại giới tương đối lớn. Tiểu Toàn Phong đang trầm mặc 3 giây đồng hồ bên trong, đem trong đầu liên quan tới hiệp hiểu rõ sửa sang lại. Ta suy đoán hắn còn có một cái kỹ năng bị động, hoặc là trang bị, da của hắn tương đối đặc biệt, đối với duệ khí có nhất định sức chống cự. Điểm này có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, thế là nói bổ sung. Tiền Thương Nhất gật đầu, Tiểu Toàn Phong nói đều bị hắn ghi lại ở trong đầu. Tuy nói không phải trọng yếu nhất tin tức, nhưng là làm tham khảo giá trị vẫn như cũ tồn tại. Liên quan tới hiệp, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng làm cho đối phương nói ra càng nhiều cáo giới hội nội dung. Bên trong lại giết, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương sinh mệnh tuyệt đối tại trong lòng bàn tay của mình thôi. Điểm, bởi vậy mới cần đối hiệp sức mạnh tiến hành phỏng chừng. Nếu như phù hợp yêu cầu, có thể nếm thử một lần. Nếu như không phù hợp, chỉ cần có bất kỳ cơ hội, đều không lưu tình chút nào đem hắn xử lý. Địa ngục điện ảnh chưa từng có biểu hiện qua giết chết còn lại diễn viên có thể đề cao điện ảnh ích lợi. Căn cứ đại bộ phận diễn viên quan sát, tuyệt đại bộ phận điện ảnh cũng không tồn tại dạng này cơ chế. Ngược lại sẽ xuất hiện cùng loại với Tân Hải Cao Trung, bộ phim này. Mấu chốt diễn viên tử vong toàn bộ điện ảnh đều sẽ thất bại tình huống. Bởi vậy hiệp giết người là xuất phát từ cá nhân yêu thích, thuần túy chủ quan ý nguyện, nhân tố khách quan không chiếm bất luận cái gì tỉ trọng. Hắn là thế nào giết người? Còn có, một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ngươi cùng Ngụ Ngôn, vì cái gì không chết? Tiền Thương Nhất đem trong tay quyển nhật ký khép lại. Vấn đề này bị ném đi ra về sau. Tiểu Toàn Phong từ trên ghế salon đứng lên. Hắn đi đến tủ lạnh phía trước. Uống chút gì? Hắn hỏi. Sau đó đem tủ lạnh mở ra. Nước chanh, Tiền Thương Nhất nói. Tiểu Toàn Phong lấy ra một bình nước chanh cùng một bình Sprite trở lại chỗ ngồi. Thương Nhất, hiệp tuy là muốn giết chết sở hữu diễn viên, nhưng là hắn cũng không phải là gặp người liền giết quái vật. Cáo giới hội bên trong người càng giống là kẻ hành hình, có mục tiêu rõ rệt. Điểm thứ nhất, bọn họ sẽ quan sát diễn viên tình huống về sau lại làm hành động. Tỉ như có bao nhiêu diễn viên, kia một ít diễn viên có uy hiếp, kia một ít diễn viên có thể lôi kéo, kia một ít diễn viên không thể giết. Chính mình cái này tại khi nào bại lộ thân phận chân thật, lại hoặc là căn bản không thể bại lộ thân phận của mình. Mỗi tên diễn viên kỹ năng là cái gì, lại có cái gì đặc thù đạo cụ, bọn họ sơ hở là cái gì, vân vân vân vân. Cái này cáo giới hội thành viên đều sẽ trước thời hạn hiểu rõ. Nếu như chỉ từ diễn viên sức mạnh đi phân tích, diễn viên chỉnh thể sức mạnh tại 1 đến 10 trong lúc đó, mà cáo giới hội thành viên thấp nhất sức mạnh đều tại 5 trên đây. Nơi này chỉ là thực lực tổng hợp, bao gồm tiềm lực phát triển, cũng không phải là đơn chỉ đối kháng chính diện. Bởi vậy, hiệp tại ban đầu tiến vào điện ảnh thời điểm không có bại lộ thân phận chân thật của mình. Hắn cùng cái khác diễn viên đồng dạng, nghĩ đến thế nào theo bộ phim này bên trong sống sót. Thế nào điều tra Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái bí ẩn. Thẳng đến hắn xác nhận sở hữu diễn viên tồn tại. đồng thời cùng còn lại diễn viên cùng nhau trải qua hai lần lệ quỷ tập kích sự kiện về sau, mới động thủ giết người. Lệ quỷ tập kích dẫn đến cái khác diễn viên kỹ năng bại lộ cùng đặc thù đạo cụ tiêu hao, cộng đồng trải qua sinh tử cũng làm cho diễn viên ở giữa cảnh giác giảm xuống. Thế là, hiệp động thủ, thừa dịp lệ quỷ công kích thời điểm, hắn cũng phát động công kích. Hơn nữa so với lệ quỷ càng thêm tàn nhẫn, ta cùng Ngụ Ngôn không có chết là bởi vì chúng ta tính huống hơi đặc thù, chúng ta cũng không thuộc về nhật ký thế giới. Hơn nữa, ta sắm vai Tô Văn Sơn tại bộ phim này bên trong phần diễn nặng hơn, có thể tính làm mấu chốt manh mối nhân vật. Hắn không rõ ràng giết chết ta về sau sẽ có hậu quả gì. Lại thêm ta kỹ năng thích hợp đào mệnh, cho nên trốn khỏi một kiếp. Ngụ Ngôn tình huống cùng ta không sai biệt lắm. Đúng rồi, ta thuận tiện nói một chút còn lại 4 người tình huống. Còn lại trong 4 người có 3 người thuộc về Tử Kinh Hoa đoàn đội. Thành viên theo thứ tự là Tử Uyển, Kinh Kha, Hoa Hải. Không hề nghi ngờ, đoàn đội tên nơi phát ra là 3 người danh hiệu mở đầu chữ tổ hợp lại với nhau. Trong đó Kinh Kha là tam tuyến diễn viên, còn lại 2 người đều là tứ tuyến diễn viên. Một nam hai nữ, bọn họ là bộ phim này bộ phận chủ lực. Đáng tiếc hiện tại đã toàn bộ tử vong. Kinh Kha tại bị hiệp đâm trúng thời điểm cũng không có lập tức tử vong, còn sống một đoạn thời gian. Ta biết liên quan tới cáo giới hội nội dung đến từ hắn. Cấp cứu phun xương đã không cách nào trị liệu thương thế trên người hắn, mà có được chữa trị năng lực diễn viên lại là giết hắn người, cho nên lâm vào bế tắc. Còn có một tên diễn viên danh hiệu gọi là Đông Trùng, cũng là hắn đem hiệp dồn đến tuyệt lộ, kém một chút liền phản sát thành công. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Dù sao hiệp là hữu tâm tính vô tâm. Căn cứ Đông Trùng biểu hiện, hắn hẳn là có đoàn đội, nhưng là không biết vì cái gì không có đồng thời hành động. Có lẽ có nguyên nhân khác. Tóm lại, ta cùng Ngụ Ngôn là 7 người bên trong yếu nhất tồn tại. Ngụ Ngôn là tứ tuyến diễn viên. Ta khoảng cách tứ tuyến diễn viên còn kém Lâm Môn một cước. Nhiều nhất còn tham diễn một bộ điện ảnh liền có thể góp đầy tấn thăng cần trị số danh dự. Thương nhất ngươi hẳn là tam tuyến diễn viên đi. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong hỏi một vấn đề. Không có, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vì sao lại hỏi như vậy? Trước ngươi cùng ta tham diễn Sông Mẫu Thân thời điểm không phải tứ tuyến sao? Tiểu Toàn Phong sửng sốt một chút. Lúc ấy, Tiền Thương Nhất nhớ một chút. Phải cùng ngươi bây giờ tình huống không sai biệt lắm. Lập tức tới ngay tứ tuyến. Tiểu Toàn Phong chậm rãi gật đầu. Ánh mắt rơi ở màu trà đá cẩm thạch trên bàn trà. Đúng lúc này, khóa cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Răng rắc một tiếng, cửa bị mở ra. Ngụ Ngôn đi vào, trong tay ôm một đống lớn đồ ăn vặt còn có 5 người phần thức ăn nhanh. Thế nào? Hàn huyên tới chỗ nào? Nói xong, Ngụ Ngôn đem mua về gì đó toàn bộ để dưới đất. Thật nặng a. Hắn vuốt vuốt bờ vai của mình. Vừa mới bắt đầu, Tiền Thương Nhất nói. Vừa vặn, ta cũng đồng thời nghe. Ngụ Ngôn ngồi tại Tiểu Toàn Phong bên cạnh. Tiếp theo hắn cầm lấy một hộp cánh gà nướng. Ăn sao? Nhân lúc còn nóng tương đối tốt ăn. Không được, ta muốn biết các ngươi bây giờ có được cái gì đặc thù đạo cụ. Còn có, các ngươi kỹ năng là cái gì? Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính hé miệng, chuẩn bị cắn xuống chân gà, Ngụ Ngôn dừng tay lại bên trong động tác. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Ta kỹ năng cùng tấm gương có quan hệ, gọi là kính sư. Trước mắt có thể trốn ở tấm gương trong thế giới, đồng thời theo một cái khác lối ra rời đi. Nhưng tiến vào tấm gương thế giới về sau sẽ kéo dài tiêu hao sinh mệnh lực. Theo hiệp nói, địa ngục điện ảnh cung cấp kỹ năng chú trọng hơn độ sâu mà không phải độ rộng. Sau này có lẽ có thể đem những người còn lại cũng kéo vào tấm gương thế giới. Tiểu Toàn Phong do, dự một giây, còn là nói ra tương đương với át chủ bài kỹ năng. Đặc thù đạo cụ đã sử dụng hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.